Lăng Thiên Chiến Thần, chương 516. Mày xong rồi, gocchuyenaudio.com. Bốn con chó, thấy bọn người Diệp Bất xông xông về phía mình giống y như bốn con chó nhe nanh dương vuốt, bộ dạng vô cùng hung tợn. Diệp Thiên nhếch miệng cười, không hề tỏ ra lo lắng như miêu chân muốn nuốt cổ trâu mà lại bình tĩnh đem viên cổ trâu nhét vào túi, có vẻ như viên cổ trâu đó không phải là vật báu nghìn năm gì mà chỉ là một viên bi không đáng giá. Thấy cảnh này, Miêu Liên đứng bên cạnh Diệp Thiên chỉ biết ngây người nhìn. Khi cô trông thấy viên cổ trâu như Diệp Thiên nói, về tay anh dễ như trở bàn tay, cô thật sự kích động. Miêu Liên hận không thể nhảy lên ngay lúc đó mà ăn mừng. Có điều không ngờ Diệp Thiên lại đem viên cổ trâu đó nhét vào túi như vậy. Khác gì phí của trời cho, Diệp Thiên không coi trọng nó vậy sao? Thấy bọn Diệp Bất xông xông lên, Miêu Chân vừa lo lắng vừa kích động. Ông ta biết Diệp Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy, ngược lại, Diệp Thiên làm thế rõ ràng là đã nắm chắc được phần thắng khi đánh bại bốn người. Miêu Liên không biết đối diện với bốn võ sĩ tầng thứ 9, Diệp Thiên lấy đâu ra dũng khí lớn đến vậy. Hừm, đúng lúc này, thấy Diệp Thiên đột nhiên ngu ngốc đem viên cổ trâu nhét vào túi rồi đối mặt với cả bốn người, bọn người Diệp Bất xông chợt vui mừng, chúng vận nội lực nhanh chóng lên cao, khóe miệng nhếch lên vô cùng đáng sợ, bộ dạng đó cơ hồ như khiến người ta nhìn ra được cảnh tượng chúng đánh giết Diệp Thiên tan thành mây khói vậy. Không đợi Diệp Thiên làm ra bất cứ hành động gì, bốn người phía Diệp Bất xông đột nhiên chuyển hướng, dẫm lên trên vách tường đá y như bốn con mãnh hổ bao vây lấy Diệp Thiên. Vừa rồi bọn chúng còn lo rằng Diệp Thiên sẽ nuốt cổ trâu và tăng sức mạnh lên gấp bội nên mới nhanh chóng ra tay định ngăn Diệp Thiên trước khi Diệp Thiên hấp thụ được cổ trâu. Hiện giờ Diệp Thiên đột nhiên lại không coi cổ trâu ra gì rồi đối đầu với chúng đương nhiên sẽ sắp xếp để đối phó với anh rồi. Bốn kẻ bao vây trên dưới trái phải chuẩn bị ra tay giết Diệp Thiên. Bốn võ sĩ theo võ cổ tầng thứ 9, hôm nay đối phó với một mình Diệp Thiên mày. Diệp Thiên, mày có chết cũng không được nhắm mắt. Miêu Chân nhìn Diệp Thiên đầy hằn học lên giọng đầy đắc ý. Không sai, mày có thể chết dưới sự tấn công của bốn người bọn tao cũng không uổng mày sống kiếp này. Diệp Bất xông cười phụ họa, ra tay đi, Diệp trưởng lão, Miêu trại chủ cùng lên đi. Phong Liệt và Trúc Thiên đều bị cổ trâu làm cho bị thương nên chỉ lên tiếng chứ không định xông lên đầu tiên. Được, biết hiện giờ mà liên thủ với bốn người này chẳng qua cũng chỉ vì tình thế ép buộc nên Miêu Chân cũng không nói nhiều, vịn vào tảng đá, xông lên như con mãnh hổ về phía Diệp Thiên. Chết đi, đúng lúc này, thấy Miêu Chân cử động, ba người còn lại cũng ra tay. Trong đó, Diệp Bất xông ở phía trên Diệp Thiên lao vun vút như diều hâu vồ mồi bổ nhào về phía đầu Diệp Thiên. Còn Phong Liệt và Trúc Thiên ở hai bên trái phải của Diệp Thiên thì bao vây hai bên Diệp Thiên với bộ dạng chẳng khác gì rắn độc đớp mồi. Xung quanh hai bên trái phải nhao vào, phía trên giáng xuống cùng bao vây Diệp Thiên. Còn lúc này, Miêu Chân vịn vào vách đá phía Diệp Thiên, vung tay bổ nhào về phía ngực anh. Cả bốn người dường như đều ra tay cùng một lúc. A, đối diện với bốn cao thủ hung tợn này, Miêu Liên thẳng thốt bị khí thế dữ dội đó đè nén. Trong lúc hoang mang, cô kêu lên thất thanh rồi nhìn. gocchuyenaudio.com. Về phía Diệp Thiên, cô chỉ muốn biết Diệp Thiên lúc này định đối mặt thế nào. Lùi về, nghe tiếng gọi thất thanh của Miêu Liên, Diệp Thiên không hề vội vàng mà nhấc chân tiến lên trước. Anh túm chắc lấy Miêu Liên rồi quay người nhanh chóng, đạp luôn vào vách đá trước mặt. Bịch, vách đá rắn chắc đột nhiên bị Diệp Thiên đạp tạo thành một lỗ hổng lớn. Bụi đá bay mịt mù, khi sức mạnh khổng lồ tác động vào lỗ hổng bên trong đó thì phiến đá rung lên chẳng khác gì đang có động đất cả. Không đợi Miêu Liên phản ứng lại, Diệp Thiên kéo Mạc Vũ vào trong lỗ hổng kia rồi sải bước ra ngoài. Hắn muốn chết rồi phải không? Thấy Diệp Thiên đột nhiên chỉ quan tâm tới Miêu Liên, hoàn toàn không quan tâm tới đòn đánh mạnh bạo của mình, Diệp Bất xông ngây người sau đó bật cười cơ hồ như đang châm chọc Diệp Thiên vì một ả đàn bà con gái mà tự nộp mạng. Thế nhưng giây phút ngay sau đó, nụ cười của Diệp Bất xông ngưng ngay lại. Khi chân ông ta gần như chạm được vào đầu Diệp Thiên thì Diệp Thiên giơ hai tay lên tóm lấy chân ông ta. Không cho Diệp Bất xông có cơ hội phản ứng lại, ngón tay Diệp Thiên chắc như kìm kẹp giữ chặt lấy chân Diệp Thiên. Diệp Thiên vung tay ném luôn Diệp Bất xông xuống đất, chưa hết, không đợi ông ta khôi phục nội lực thoát khỏi đòn tấn công tốc độ của Diệp Thiên, cả người ông ta như lưỡi liềm bị Diệp Thiên tóm vào trong tay cứ thế muốn chém đi đâu thì chém. Đôi tay Diệp Bất xông nắm lấy vách tường, ông ta bứt tan mảnh tường tạo ra bột đá để lại dấu ấn cả bàn tay trên mảng tường đá to cạch. Người ông ta chẳng khác gì cánh quạt bay về phía Phong Liệt bên cạnh Diệp Thiên. Cả quá trình, Diệp Bất xông đã dốc hết sức nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi hay làm gì nổi Diệp Thiên. Ông ta bị Diệp Thiên tóm gọn, trong chốc lát Phong Liệt phía bên trái Diệp Thiên bị cả người Diệp Bất xông đập mạnh vào. Thân hình gầy gò xương sẩu của ông ta khiến đập mạnh vào vai Phong Liệt, sau đó ngã nhào lên vách đá khiến Diệp Bất Sung rít lên âm thanh chói tai về phía bể máu. Lúc này tiếng kêu chói tai của Diệp Bất Sung vang lên cũng chẳng ngăn nổi bất cứ điều gì. 10 đầu ngón tay hằn máu của ông ta in lên vách đá. Rầm, Miêu Chân vừa xông về phía Diệp Thiên đột nhiên bị người Diệp Bất Sung đè lên đau đớn. Lần này ông ta nhanh chóng né tránh định né khỏi bị Diệp Bất Sung đè vào mình. Nhưng ông ta không ngờ rằng người Diệp Bất Sung gầy như vậy nhưng sức Diệp Thiên tung ra quá mạnh và tốc độ quá nhanh khiến ông ta không thể nào né nổi. Lúc này, cánh tay ông ta đã bị cả người Diệp Bất Sung đè bẹp chẳng mấy chốc mà ngã nhào vào bể máu. Mày xong rồi, khi Diệp Thiên vung tay diệt Diệp Bất Sung rồi liên tục ngăn cản Phong Liệt và Miêu Chân, Trúc Thiên ở bên phải đã rút đao nện về phía cổ Diệp Thiên. Cách chương.